vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 354. Takasisu Chiến Hoa Diệp. Giết, vì chính nghĩa, giết. Hai quân giao chiến, có được một tên cường lực đại tướng thật 10 phần trọng yếu. Có thiên sứ Rio cùng Cát Tiểu Luân tồn tại, hai người chỗ đến địch quân đoàn tan tác không chịu nổi. Vô số nam tính thiên sứ cùng chiến hạm của quân địch vẫn lạc. Thiên sứ Rio cùng Cát Tiểu Luân cái kia thế không thể đỡ khí thế đã để thiên cạn bã quân đoàn chấn kinh. Một ít tương đối có đầu óc nam tính thiên sứ đã đình chỉ công kích, quay người bắt đầu rút lui chạy trốn. Thiên sứ Rio chính chiến hưng khởi, chỗ đến lĩnh vực thần thánh triển khai, như là lưỡi dao sắc bén lĩnh vực chi lực xẹt qua. Bất kỳ cái gì nam thiên sứ cùng chiến hạm của quân địch tại thiên sứ Rio trước mặt đều sống không. Qua 3 giây, toàn bộ thiên cặn bã quân đoàn người bị giết ngửa ngựa lật. Mà liền tại nữ tính các thiên sứ đấu trí tăng vọt thời điểm. Vèo, cái gì? Một đạo bóng tên nhanh như tia chớp, phảng phất xuyên qua không gian trở ngại đi vào thiên sứ Rio trước ngực. Thiên sứ Rio lĩnh vực thần thánh bên trong lĩnh vực chi lực cũng không kịp ngăn cản. Mũi tên mắt thấy là phải bắn vào thiên sứ Rio thân thể. Keng, Takasisu cầm trong tay băng xương tam xoa kích từ thiên sứ Rio bên người xuất hiện. Một phát súng đem mũi tên đập bay, bắn rơi một tên chính đang chạy trốn không may nam tính thiên sứ. Sau đó, tại thiên sứ Rio phức tạp biểu lộ bên trong, Takasisu trở tay nắm chặt tam xoa kích, sắc mặt băng lãnh mãnh lực ném mạnh mà ra. Vèo, băng xương tam xoa kích kéo dài lấy mũi tên bay tới phương hướng vọt tới. Một chiếc thuyền buồm hình phi thuyền đầu thuyền bên trên, thiên sứ Nhược Ninh đang tay cầm cung tiễn đứng ở đầu thuyền. Vừa vặn mũi tên kia chính là Nhược Ninh kiệt tác, đã từng bị chính mình phá hủy thiên sứ gen, rõ ràng là sống không được đồ đệ, vậy mà lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này khiến Nhược Ninh có chút không thể tiếp nhận, mang theo trong lòng oán khí Nhược Ninh bắn ra một tiễn này. Xuất kỳ bất ý, Nhược Ninh đối với mình thuật bắn cung có lòng tin, nhưng kết quả sau cùng lại bị nhân quấy nhiễu. Takasisu xuất hiện để Nhược Ninh đánh lén hóa thành bọt nước. Sau đó lại còn gặp phản kích, một thanh băng xương tam xoa kích bị ném tới. Nhìn thấy ngay tại cấp tốc bay tới băng xương tam xoa kích, Nhược Ninh biểu lộ ra rất khinh thường một cố. Loại này đi thẳng về thẳng công kích đối với nàng dạng này thân thể hoàn toàn không có hiệu quả. Cũng không phải là nói không thể thương tổn đến nàng, chỉ là Nhược Ninh giống như Morgana, đều là am hiểu lỗ sâu lôi kéo cường giả. Nhược Ninh chỉ cần mở ra lỗ sâu đem chính mình truyền tống ra ngoài liền có thể không bị thương. Chút nào tránh thoát công kích, đối mặt bay tới băng xương tam xoa kích, Nhược Ninh không nhanh không chậm bắt đầu tính toán chung quanh lỗ sâu. Đồng thời tính toán chính mình sau một khắc điểm rơi cùng xạ kích phương hướng. Nhưng là, bắt đầu tính toán Nhược Ninh đột nhiên phát hiện chính mình chung quanh lỗ sâu không gian biến thành không đồng dạng. Trước kia lỗ sâu không gian tựa như là than tổ ong đồng dạng trăm ngàn chỗ hở. Nhưng là nàng lúc này chỗ không gian xung quanh lại như sắt thép kín không kẽ hở. Cái này, trong nháy mắt không có hoàn thành tính toán, Nhược Ninh vô cùng kinh ngạc bên trong bị mất tốt nhất tránh né thời gian. Băng xương tam xoa kích mang theo một đạo hàn quang một cái chớp mắt tức thì bén nhọn ba nhận thương đầu trong nháy mắt đâm vào Nhược Ninh ngực. Mang theo miệng phun máu tươi Nhược Ninh đính tại phi thuyền cột buồm phía trên. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Một kích thành công, Takasisu mặt lộ cười lạnh. Nói đùa, vừa vặn Takasisu ở chung quanh phiến khu vực này lỗ sâu trong không gian cũng không phải cái gì. Sự tình đều không có làm. Vì sau cùng tuyệt sát, Takasisu đã đem chung quanh phiến khu vực này lỗ sâu không gian biến thành kiên cố vô cùng. Ngoại trừ Takasisu, ai cũng đừng nghĩ tại trong khu vực này sử dụng không gian truyền tống năng lực. Tạ ơn, nhìn xem trước người Takasisu. Thiên sứ Rio thấp giọng nói một câu. Takasisu quay đầu nhìn Rio liếc mắt. Nơi này là chiến trường. Sự tình gì cũng có thể phát sinh. Cẩn thận một chút, ta kỳ thật không có cái gì làm tiêu bản ham mê. Takasisu nói xong, lại một thanh băng xương tam xoa kích trong tay ngưng tụ. Sau một khắc, Takasisu cấp tốc bay ra, hướng về phía Nhược Ninh chỗ bay đi. Nhược Ninh dù sao cũng là đệ tam thần thể cổ thiên sứ. Takasisu một kích còn giết không được nàng. Takasisu đối với tên này thiên sứ thế nhưng là một điểm hảo cảm đều không có. Nữ tính thiên sứ đều là xinh đẹp mỹ lệ hiền lành tồn tại. Liền xem như Morgana, gia đọa thành ác ma đằng sau cũng còn có một ít thiên sứ thói quen cùng nhận biết. Trong lòng đồng dạng tồn tại yêu, nhưng trước mắt cái này Nhược Ninh, lớn lên xấu không nói. Hành vi đơn giản làm cho người buồn nôn. Đánh lén đùa nghịch ám chiêu cái gì đều làm ra được. Đối với mình bồi dưỡng được đồ đệ đều không có thủ hạ lưu tình. Lục thân không nhận người nào đều chặt. Cùng hoa diệp cầu thả mấy chục ngàn năm. Thần thánh Kê Sa còn tại thời điểm không dám ra đến làm loạn. Thần thánh Kê Sa vừa chết, liền đi ra hoắc loạn thiên sứ lĩnh vực. Trước đó là bởi vì Takasisu chưa từng gặp qua Nhược Ninh. Nếu là trước đó gặp, đã sớm xuất thủ giết chết nàng. Blizzard Storm, băng long toàn vũ, như là đã xuất thủ. Takasisu liền không muốn tiếp tục điệu thấp, ẩn tàng. Băng kết đại chiêu Sanko. Một đạo cực lớn ma pháp trận tại Takasisu phía sau triển khai. Ba đầu băng long bay tán loạn mà ra. Do thiên cặn bã quân đoàn chiến hạm còn muốn thân thể cao lớn cuốn lên hư không? Đem Takasisu bảo hộ ở giữa. Bất luận cái gì tới gần hoặc ngăn trở thiên cặn bã quân đoàn. Đều trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh vỡ. Không, trông thấy băng long phá trận mà đến. Nhược Ninh trong mắt hiện ra một cỗ đối tử vong sợ hãi. Nàng trừng to mắt, dùng sức rút ra chỗ ngực băng xương tam xoa kích. Muốn nhanh chóng chạy trốn, nhưng là động tác quá chậm. Ngang, Takasisu đã tới gần phi thuyền. Khoát tay bên trong tam xoa kích. Ba đầu băng long liền từ ba cái phương diện cùng nhau vọt tới phi thuyền. Điếc tai long ngâm vang vọng mảnh này bầu trời. Mắt thấy là phải thành công đánh trúng phi thuyền. Người TM dừng tay. Một tiếng phẫn nộ tiếng la truyền đến. Vô hình sóng âm chấn động. Ba đầu cực lớn băng long trên không trung vậy mà từng khúc tan rã. Thiên sứ vương hoa diệp giáng lâm. Hoa diệp vuốt cánh đi vào Nhược Ninh bên người. Đưa tay bắt lấy tam xoa kích mãnh liệt vừa gảy đem tam xoa kích rút ra ném sang một bên. Đem Nhược Ninh ôm vào trong ngực đánh ngã bên trên bom tàu về sau. Hoa diệp bộ mặt tức giận lại bay lên. Hắn nhìn thẳng vào Takasisu. Vừa rút ra tam xoa kích thời điểm. Một luồng hơi lạnh kém chút xông vào hoa diệp thân thể. Nếu không phải hoa diệp ném kịp thời. Khả năng đã bị đông lại tay phải. Lại là ngươi cái này hỗn đản. Tốt lắm tốt. Lần trước không có cùng ngươi giao thủ để các ngươi chạy mất thực sự có chút đáng tiếc. Hôm nay, liền để chúng ta nghiêm túc đến một hồi đi. Một thanh thiên sứ vương kiếm xuất hiện tại hoa diệp trong tay. Hoa hiệp cánh vỗ một cái bay người lên tiền. Trong tay phải trường kiếm đối với Takasisu bỗng nhiên vung lên. Bành, kiếm vô hình ánh sáng cắt rơi. Takasisu vừa vặn chỗ đứng xuất hiện một đạo không gian thật lớn khe hở. Lợi hại, loại thực lực này, nếu không phải thế giới này thế giới bên ngoài vách tường quá dày. Người cần phải có thể phá toái hư không tiến về cái khác thế giới. Thuấn thân tránh thoát công, kích Takasisu khẽ gật đầu, thế giới này bên ngoài có một tầng thế giới mang bảo hộ. Nếu không phải tầng này bảo hộ, Kesa Hàng Ngũ đoán chừng đã sớm ra ngoài thăm dò không biết thế giới. Hừ, đi chết đi cho ta. Takashi Su tán dương đối với Hoa Diệp tới nói đơn giản chính là vũ nhục. Hoa Diệp lên cơn giận dữ, chống không tay trái đối với Takashi Su vồ mạnh một cái. Takashi Su lập tức cảm giác đã tiến vào một mảnh màu đen khu vực. Nơi này là ám vị diện, là Hoa Diệp đem Takashi Su kéo vào nơi này tới, mà giờ khắc này tại Takashi Su trước mặt, một đạo cùng Hoa Diệp giống nhau y hệt cực lớn bóng người màu đen định thiên đạp đất. Vô tình đến hai mắt nhìn chằm chằm Takashi Su, tản ra chấn nhiếp thiên địa khí tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.